ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 8, thứ ba tay chuẩn bị, lo trước khỏi hỏa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu quả như thật biến thành nhiều khối thiên thạch va chạm cục diện, như vậy rất có thể là Viêm Quốc dùng thiết bị vũ trụ đẩy đi trong đó lớn nhất một khối thiên thạch, mà còn lại thì sẽ bay thẳng Lam Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lucia, người chuẩn bị nghênh kích đạn hạt nhân khả năng đánh nát trong đó một bộ phận, cũng có thể là toàn bộ đánh nát. Toàn bộ đánh nát như vậy vẫn là toàn cầu ăn một đợt lượng lớn mưa thiên thạch. Nhưng nếu có như vậy một khối thể tích tương đối lớn thiên thạch không có bị đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người liền có thể một lần nữa họa thế giới bản đồ. Liên đới các lục địa hình dáng cùng một chỗ nặng vẽ loại kia. Đây chính là Trần Tân vì cái gì không coi trọng hành động lần này nguyên nhân. Đủ loại ảnh hưởng toàn bộ hành động xác suất thành công không xác định nhân tố nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhân loại hiện tại đã không có thời gian cùng cái kia dư dật đi suy nghĩ những thứ này. Bầy ở nhân loại trước mặt chỉ có hai loại lựa chọn. Đụng một cái có lẽ có nhưng có thể còn sống sót. Không liều liền đợi đến cùng khủng long một cái kết cục. Lôi kéo toàn cầu 90. Giống loài cùng một chỗ diệt vong. Cho nên nhân loại chỉ có thể dốc hết toàn lực của mình. Áp dụng như thế một cái khả thi tối cao. Cũng có nhất định xác suất thành công kế hoạch. Hy vọng có thể cứu vớt Lam Tinh. Cứu vớt nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Nếu quả như thật có thần tồn tại. Vô luận cái gì thần. Làm ơn tất phù hộ những này dũng cảm hàng không vũ trụ viên có thể hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Cứu vớt Lam Tinh. Cứu vớt nhân loại. Trần Tân thành kính hướng về tất cả thần linh cầu nguyện. Niệm tụng lấy hắn đủ khả năng nhớ tới tất cả thần linh danh tự. Liền ngay cả ngày cũ người điều khiển cùng ngoại thần cũng không có buông tha. Loại thời điểm này nếu như đến cái không thể diễn tả bức người điên loại cũng so một viên thiên thạch trực tiếp chọc xuống tới tất cả mọi. Người cùng một chỗ dựng thẳng ngón giữa tới mạnh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cầu nguyện cuối cùng chỉ là đồ cái tâm lý an ủi. Trần Tân tại cầu nguyện một phen về sau. Đem trong nhà một chút muốn dọn đi chỗ tránh nạn đồ vật chỉnh lý đến cùng một chỗ. Chứa ở trong dương hướng chỗ tránh nạn sách. Như là đồ ăn cùng uống nước loại hình vật tư Trần Tân sớm tại chỗ tránh nạn đào xong về sau liền đã đều trở xuống dưới. Liền ngay cả chính Trần Tân xe cũng mở xuống dưới. Đứng tại dự lưu trong ga. Ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại chỗ chuyển xuống tới những này, chẳng qua là một chút dụng cụ thường ngày, vật phẩm tùy thân cùng tẩy thay quần áo mà thôi. Về phần nói máy tính, tivi cùng máy chủ trò chơi những này điện tử sản phẩm. Tivi còn để ở nhà. Chuyển xuống tới chỉ có máy tính cùng máy chủ trò chơi. Về phần TV muốn chờ hành động lần này kết thúc về sau. Nhìn tình huống lại chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói vạn nhất hành động thất bại. Theo tận thế đến, ngắt mạng cắt điện là có thể đoán được sự tình. Nhưng Trần Tân chỗ tránh nạn chỉ có một mình hắn. Dựa theo dự tính của hắn dưới đất lại muốn tránh chi ít thời gian một năm. Như thế thời gian dài rằng giặc không ít đồ giết thời gian. Kia thật là muốn mạng sự tình. Về phần nói thiên thạch va chạm nhiễu loạn tầng điện ly tạo thành EMP xung kích. Đây đối với Trần Tân tới nói ngược lại là tốt chống cự. Bởi vì hắn chỗ tránh nạn là vùi sâu vào thùng đựng hàng phòng làm thành. Dùng kim loại vật liệu chế tạo thùng đựng hàng phòng có thể coi là một cái Faraday lồng, mà lại chôn sâu dưới mặt đất. EMP xung kích đối với hắn điện tử sản phẩm tổn hại có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem chuyển xuống tới đồ vật cất kỹ. Trần Tân còn kiểm tra một chút hắn chứa đựng tại một cái định tố lũ lụt trong dương 3 tấn xăng. Đây chính là hắn phế đi khí lực thật là lớn. Còn mượn phụ thân hắn trước kia giao thiệp mới lấy được. Những này xăng chính là hắn tiếp xuống một trong vòng 2 năm toàn bộ cũng là duy nhất nhiên liệu trữ bị. Những này xăng dĩ nhiên không phải đến lúc đó đốt lên dùng để sưởi ấm hoặc là nấu cơm dùng. Cũng không phải cung cấp bộ kia rừng ở trong ga, ra xe dùng. Mặc dù tại lúc cần thiết hắn là sẽ dùng những này xăng tới nhúm lửa nấu cơm hoặc là dùng để phát động ô tô. Nhưng bây giờ những này xăng công dụng cũng không phải là những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế những này xăng là Trần Tân chứa đựng bắt đầu chuẩn bị tại cắt điện về sau dùng để phát điện. Tại tu kiến cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn thời điểm. Trần Tân liền cân nhắc đến kết thúc điện vấn đề. Cố ý mua 2 đài cỡ nhỏ gia dụng máy phát điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này cỡ nhỏ gia dụng máy phát điện thể tích phi thường nhỏ. Một người trưởng thành thậm chí có thể một tay một cái mang theo đi. Phát điện công suất tại 3.10 kW không giống nhau. Đối với gia dụng tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Trần Tân mua cái này 2 đài cỡ nhỏ gia dụng máy phát điện công suất chỉ có 5.5 kW, xem như trung đẳng loại hình. Bình xăng có thể dung nạp 20 thang tả hữu nhiên liệu. Tăng mắc về sau có thể tại ngạch định công suất tan tầm làm 12-15 giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Trần Tân chữ bị 3 tấn xăng tới nói. Cái này đầy đủ hắn dùng tới 1 năm tròn còn có hơn. Đương nhiên. Trên thực tế sử dụng thời điểm cũng sẽ không trực tiếp một ngày liền đem một dương dầu đốt xong. Như thế không khỏi quá xa xỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân tại chỗ tránh nạn bên trong trang bị cỡ lớn bình ắc. Quy, kế hoạch là mỗi ngày sử dụng 6 đến 8 giờ máy phát điện. Ngoại trừ thỏa mãn bình thường dùng điện bên ngoài. Dư thừa điện năng sẽ bị tồn trữ bắt đầu. Dùng cái này đến tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao. Rốt cuộc tại chỗ tránh nạn bên trong không có cái gì lớn công suất điện. Nhiều nhất bất quá là một cái lò vi ba cùng một giường thảm điện. Còn có Trần Tân có thể khiến dùng điện tử sản phẩm. Đây đối với hắn chuẩn bị cỡ nhỏ gia dụng máy phát điện thật sự mà nói là dư xài. Mỗi ngày chỉ cần công việc 1/3 thời gian cũng đủ để cam đoan toàn bộ ngày dùng lượng điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc dự tính khả năng đêm dài cùng trời đông giá rét sẽ kéo dài thời gian mấy chục năm. Nhưng Trần Tân đủ khả năng thu thập được vật tư liền chỉ có nhiều như vậy. Về phần nói những vật tư này có thể hay không chèo chống mình vượt qua thời gian 1 năm. Cùng 1 năm về sau những vật tư này tiêu hao hết nên làm cái gì? Trần Tân là duy trì lạc quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo trước mắt quốc gia làm chuẩn bị đến xem. Trong vòng 1 năm sau đó thời gian bên trong. Chỉ cần thiên thạch không phải trực tiếp nện ở Viêm quốc. Như vậy quốc gia cơ bản xã hội cơ cấu cùng phần lớn người miệng đều sẽ bị xuống tới. Mặc dù đến lúc đó tất cả mọi người được dưới đất chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng chung quy sẽ tiếp tục sống. Mà thời gian 1 năm, theo hoàn cảnh ổn định, quốc gia cũng sẽ tùy theo triển khai trùng kiến công việc. Khôi phục trật tự xã hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho đến lúc đó, Vô luận là đồ ăn vẫn là nhiên liệu, Trần Tân tin tưởng hẳn là đều có thể tìm tới thu hoạch đường tắt. Lại không tốt còn có chính phủ chỗ tránh nạn có thể dựa vào. Hắn cũng không lo lắng đến lúc đó mình vấn đề sinh tồn. Lần nữa bàn điểm một cái mình vật tư. Xác định tất cả vật tư dựa theo mình dự đoán đầy đủ một năm sử dụng còn có mấy tháng có dư về sau. Trần Tân lúc này mới rời đi chỗ tránh nạn trở về nhà. Lần nữa chú ý tới cứu vớt hành động mới nhất tiến triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc không coi trọng cái này hành động xác suất thành công. Nhưng nếu như bọn hắn có thể thành công cứu vớt Lam Tinh, Trần Tân vẫn là sẽ rất cao hứng mình tiếp xuống quãng đời còn lại không cần ở chỗ tránh nạn. Bất quá thiết bị vũ trụ hiển nhiên không có nhanh như vậy. Lấy nhân loại phát xạ thiết bị vũ trụ tốc độ, bọn chúng muốn đến mặt trăng quỹ đạo, còn cần ước chừng 4-5 ngày. Rốt cuộc bọn chúng cần mượn trước trợ Lam Tinh lực hút gia tốc, lấy tiết kiệm thời gian phi hành cùng quý giá nhiên liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này bọn chúng mới vừa vặn hoàn thành đối Lam Tinh lực hút vòng thứ nhất mượn lực gia tốc. Sau đó bọn chúng còn phải lại quấn Lam Tinh 2 vòng, mới có thể thu hoạch được đầy đủ động năng cùng tốc độ. Từ đó bay hướng mặt trăng. Tại mặt trăng quỹ đạo phụ cận đăng lục viên kia thiên thạch mặt ngoài. Triển khai cứu vớt hành động. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.